Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 53, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người nhiều về lỗi kỹ thuật của TG nha. Nói là 11 giờ tonight mà viết qua ngày mới luôn. Mình đã sửa lại 11 giờ tomorrow night rồi đó. Xin lỗi nhiều nha, 11 giờ chưa tại biệt thự nhà họ Ngọc. Để tránh bị thăng thiên bởi tiếng hét của nó nên bà cụ đã cho con gái lên bàn ngồi ăn cung. Nhưng vẫn theo trình tự cũ, bà cụ vẫn chiều chuộng gấp thức ăn cho bọn con trai mà đặc biệt là hắn với Thiên Bảo. Nó không nói gì được nữa mà ngậm ngùi cúi đầu ăn. Em, cô sao thế? Hắn và Thiên Bảo thấy nó vậy thì quan tâm hỏi. Hai đứa, bà Ngọc ái ngại, em có sao không? Hắn hỏi. Không sao, nó đáp, ăn uống không được nói chuyện. Bà cụ gắt, bà cũng vừa nói đấy thôi. Nó chề môi, thôi, ăn đi cô, hắn can ngăn gắp cho nó một miếng thịt. Dạ, nó mắt long lanh nhìn hắn. Què, mi và lây lơ làm độc tác nôn mửa. Hứ, gato, nó liếc, sau bữa ăn thì tới giờ ngủ. Tại phòng nó, hắn đang vui vẻ lướt Facebook. Nó thì vò đầu bức tóc với một đống tài liệu. Quay qua thấy hắn cười cười với bộ mặt dê già. Này, anh xem gì thế hả? Nó phăng cái gối vào mặt hắn. Gái, a, hi hi, hắn gãi đầu. Anh, đê tiện, nó rượt hắn chạy khắp phòng. Tha lỗi cho anh bà xã ơi. Hắn đau khổ kêu, nghi cút hép hết ít ô. Chấm chấm chấm, rolling in the deep, nghe, nó lạnh giọng. Hay, chuẩn bị chưa cưng, giọng Mindy vang lên, chưa, mà mày sao rồi, nó nằm xuống giường hỏi, sao là sao, tự nhiên mày bắt tao vô đây làm, suốt ngày bị mấy ổng sàm sỡ, hu hu hu, cô than, ai biểu mày sexy quá làm chi, nó bĩu môi, không chịu đâu, mà thôi mày nghỉ ngơi đi, cô quan tâm, ừ tạm biệt, nó nói. Hắn thấy tò mò nên nằm cạnh nó hóng chuyện bị nó quay qua đá một cái rớt xuống giường luôn. Mặt mếu máo quay đi. Nó cười cười kéo hắn lên giường rồi ôm ngủ luôn. 10 giờ 30 tối. Nó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người và đứng dậy nhưng bị hắn kéo lại. Đi đâu? Mắt vẫn nhắm và hỏi. Làm nhiệm vụ, nó nói khẽ, cẩn thận, hắn mở mắt nhìn nó. Biết rồi ông xã. Nó cười hôn vào má hắn một cái rồi vào nhà tắm. 11 giờ đúng tại biệt thự Bob, giống tên chó thế, của ông trùm buôn ma túy Leo. Tụi nó, Vi Tiên và cả Anna mới từ Anh trở về đã có mặt. 6 đứa với trang phục là vest da màu đen mix quần short da cũng màu đen và bốt da lộn màu đen nốt. Tụi nó nhanh chóng trèo vào căn biệt thự bằng kỹ thuật bật tường siêu đẳng. Chị có chắc là đã phá hết các bẫy chưa vậy? Jenny e ngại, rồi cô ơi, Anna chán nản, đi mau, nó lạnh giọng, đứng lại, một giọng nói vang lên. Hừ, Mindy nhếch môi, đánh chết tụi nó đi. Tên cầm đầu phất tay. Tụi nó nhanh chóng xử hết đám người chỉ bằng hai tay không và cùng đám bạn tiến vào biệt thự. Căn biệt thự này phải nói là rộng ơi là rộng, không biết phải gọi là dinh thự hay lâu đài nữa. Mở cánh cửa đầu tiên, 6 đứa tụi nó chia nhau ra đi thám thính tình hình. Đến với Jenny, cô đang tìm đường thì gặp phải một tên thuộc hạ của Leo. Cô nhếch mép phờ va phải chúng, cúi người nhặt chiếc điện thoại cho anh ta rồi đi mất. Sau khi tên đó đi thì cô mở con dế yêu lên và... Hách được rồi, sơ đồ của cả biệt thự bây giờ đã nằm trong tầm tay. Lại một đám tép diêu bước vào. Chiếc roi da được che giấu kỹ càng đã xuất hiện và mấy tên xấu số đó đã đi đời. Mindy thì mê phim hành động nên thủ sẵn một chiếc mặt nạ màu đen. Đeo vào rồi mới bắt đầu công việc. Cô nhanh chóng dùng thân thể mềm dẻo của mình trèo lên tầng 2. Dùng phi tiêu hạ hết đám người canh phòng và tiến hành vô hiệu hóa camera. Màn hình quan sát cả biệt thự này chỉ còn tiếng kêu rè. Rè. Khẽ cười ác độc rồi vội vã đi hỗ trợ cho đám bạn. Emily là người hiền nhất nhóm nên bị tụi nó dụ khị chui vào phòng của tên Leo để tìm hợp đồng của Empire và CL. Khẽ tiêm một mũi thuốc vào người Leo rồi đi khắp phòng. Bước chân nhẹ nhàng, Thân thể mảnh khảnh lướt qua từng nơi và dừng lại một chiếc két sắt khóa cẩn thận. Đưa tay vào túi và lấy ra một quả bom nhỏ ném vào đó rồi bước ra xa bùm. Một tiếng nổ nhỏ phát ra, dù sức công phá rất mạnh nhưng tuyệt nhiên không thiệt hại gì từ đồ vật đến người. Cầm bản hợp đồng trên tay rồi bước đi cùng một nụ cười ghê rợn. Vi Tiên trườn người theo đường ống trên trần nhà và dừng lại tại đúng phòng mà bọn người Leo đang bàn bạc kế hoạch. Tất nhiên là Leo không ở đó. Hắn ta đã bị Emily hiền lành cho ngủ mất tiêu rồi. Đưa bàn tay ngọc ngà ra và ném xuống một chai thuốc nổ hiệu quả chậm rồi thong thả chơi game. Chấm, sau một, khói bốc lên, cô khẽ phẩy tay và trườn xuống. Anna sau khi quan sát tình hình xong thì bắt đầu hóa trang thành người trong băng nhóm. Đẩy xe lau dọn vào khu bảo vệ kim cương rồi ra hiệu cho hai tên giữ cửa. Hai tên đó biết ý và đi ra khỏi. Cô nhếch mép đẩy chiếc xe qua một bên rồi mở cửa cho nó vào. Hai người trầm ngâm nhìn bẫy tia laser trước mặt, nó cười một cái rồi bước ra khởi động thân thể. Từng bước, cơ thể dẻo dai đầy sức quyến rũ của nó nhanh chóng luồn lách qua tia laser và được an toàn đứng trước cánh cửa bảo mật. Nhấn nút thu hồi tia và ngoắc tay gọi Anna vào. Cô áp mặt vào cửa bảo mật và xoay núm điều khiển. Miệng nhầm nhầm, tai vểnh lên nghe thông tin, còn nó thì thong thả chơi game, khá khen cho bọn danh nhà ngươi. Giọng tên Leo vang lên, Leo là một tổng tài trẻ tuổi, mang nét lai Tây, đàn anh của tụi nó trong Harvard, cũng thân với cả đám, đẹp thì đẹp đó nhưng bị xúi dại đi vào con đường buôn bán ma túy. Những vụ trộm cắp có 102 trên thế giới đều do băng đàn hắn chủ mưu và lần nào cũng bị tổ chức của tụi nó diệt sạch. Nó khá hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy Emily. Jenny, Mindy và Vi Tiên đang tiến lại từ đằng sau. Bốn người bọn họ nhanh chóng khử hết bọn đàn em của Leo. Nó cầm cây súng hướng về người bạn cũ, nháy mắt, mi gió một cái rồi đoàng. Tiếng súng thê lương vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, một thân ảnh ngã xuống báo hiệu cho cái chết. Nó cười quỷ dị đập tay với mấy đứa bạn. Anna vẫn đang tiến hành mở cửa bảo mật cài, cánh cửa từ từ mở ra. Cả đám tiến vào, chính giữa căn phòng là một khung kính. Bên trong chính là viên kim cương triệu đô mà bí thư của Liên Hợp Quốc trân trọng kiểu nâng như trứng hứng như hoa. Nhưng điều quan trọng là không có chìa khóa. Ra chăng, Mindy giơ chùm chìa khóa lên. Hoa, cả đám vỗ tay tán thưởng. Nó bắt lấy chìa khóa và mở khung kính ra. Cho tay vào đem viên kim cương ra. Mắt ai cũng sáng long lanh nhìn vào viên kim cương sáng như đèn pha này. Nó giơ lên cao như ăn mừng chiến thắng. Cả đám nháy mắt và cùng nói. Thành công, trước khi đi không quên để lại dấu hiệu. Tụi nó chia nhau dán khắp nơi các sticker hình đôi cánh thiên thần nhuốm máu rồi phóng xe đến trụ sở của tổ chức ở Việt Nam. Tại đây, tụi nó được đón tiếp nồng nhiệt, mải lo ăn mừng mà quên luôn phải về sớm. Trong khi 6 người tụi nó hát ca nhảy múa thì 6 người bọn hắn ở nhà phải thấp thỏm lo âu. E rằng, ngày mai báo chí sẽ lại dậy sóng với tin ông trùm ma túy Leonardo da Vinci a nhầm. Leo kinh bại dưới tay tứ đại Angel cùng cặp đôi ác quỷ. Cách chương.